Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 930. Ôm liền không lạnh, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, không nói lời nào. Bắc Minh Liên Thành không biết từ nơi nào lấy ra cái bình thủy đưa tới trước mặt nàng. Bên trong là nước nóng, uống một ngụm. Ở đâu ra? Cô mở to đôi mắt trừng mắt anh, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi thuận tay ở trong xe lấy ra, buổi sáng xuất môn ta thu vào đi. Cô giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì, Liên Thành đội trưởng khi nào thì trở nên cẩn thận như vậy, ngay cả bình thủy đều đã mang theo rồi hả? Tại loại mùa đông băng lãnh uống một ngụm nước ấm quả thật làm cho người thoải mái không ít. Cô đem bình thủy cầm tới đây, tốn sức mở ra, rót nước tại nắp bình mới uống hai miệng, lại cảm thấy cả người thoải mái hơn. Đem nắp nước bên trong nắp bình toàn bộ uống sạch, cô lại rót tràn đầy một lọ chuyển đến cạnh hắn. Người cũng uống một chút, uống vào sẽ ấm áp. Ta không lạnh, anh vốn là không nghĩ muốn đem điểm ấy nước ấm cho uống đi, nhưng cô cũng đã đổ ra, dù cho anh cự tuyệt cô cũng một dạng đẩy lên trước mặt hắn. Bắc Minh Liên Thành trần chờ rốt cục vẫn lại là đem nắp bình lấy qua, đem nước bên trong uống cho hết liền lập tức đem bình thủy đẩy, đặt ở bên người nàng. Ta không khát, đừng rót cho ta, đổ ra liền lạnh, lưu trữ buổi tối từ từ uống. A, Danh Khả gật gật đầu, nhưng lại giống như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt vẫn như cũ có vài phần bất an. Chúng ta đêm nay thật sự phải ở chỗ này quá sao? Những người đó chẳng lẽ tìm không thấy bọn họ cũng không biết rời khỏi sao? Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi, bọn họ có phải hay không có thể tiếp xuống rồi hả? Xe chúng ta à, cô lại hỏi, vì dẫn dắt rời đi bọn họ ta gọi người lái đi rồi. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy được chính mình giải thích không lớn thích hợp, nếu mọi người bị dẫn dắt rời đi, như thế nào lại vẫn hội xuất hiện tại sườn núi trên? Nhưng anh thật sự không thói quen nói dối, không nghĩ muốn nói dối, liền chỉ có thể im lặng, một tiếng không hừ. Trái lại Danh Khả đem hắn mà nói lý giải tới đây, thật cẩn thận hỏi. Bọn họ nếu đi tới, vì cái gì lại trở lại? Có phải hay không phát hiện người trong xe không phải chúng ta, biết bị lừa? Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, nhà đầu kia thích nghĩ như thế nào, khiến cho cô nghĩ như thế đi, chính cô có thể nghĩ đến giải thích hợp lý tốt nhất. Ít nhất nói không phải anh nói, mà là chính cô nghĩ ra được, chờ sau cô muốn trách cứ cũng trách cứ không tới trên đầu hắn đi, anh không nghĩ muốn có một ngày cô sẽ chỉ trích chính mình, mắng hắn lừa gạt cô. Thật sự không đói bụng sao? Ngắm sô-cô-la trên tay nàng liếc mắt một cái, anh lại hỏi. Danh Khả lúc này mới phản ứng kịp mang sô-cô-la xé mở, miệng lớn bắt đầu ăn. Đói, vừa lạnh vừa đói, mới vừa mới uống nước ấm, hiện tại ăn một chút gì vừa lúc. Ăn hai khối sô-cô-la, lại vẫn hủy đi hai bao bánh bích quy toàn bộ nhét vào bụng, cuối cùng đem bụng lấp đầy rồi. Thấy Bắc Minh Liên Thành chỉ là nhìn chằm chằm vào chính mình, gì đó trong tay hắn nhưng không có động quá, cô nhịn không được nhắc nhở. Liên Thành đội trưởng, ngươi không đói bụng sao? Như thế nào không ăn? Ta không thích thứ này, lưu trữ ngươi buổi tối từ từ ăn đi. Giống như đã nhận định bọn họ đêm nay lại ở chỗ này trôi qua như vậy, anh đem mấy bao vật nhỏ còn lại kia lại nhét đến trong túi áo khoác choàng tại trên người nàng. Danh Khả lại, góc truyện audio.com, cau chặt mi, lạnh như thế, người không ăn một chút gì, như thế nào chịu đựng được. Chỉ cần vừa thấy đến trên người hắn hai kiện y phục thật mỏng kia, trong lòng nàng liền chịu khổ sở, theo bản năng hướng phương hướng sườn núi nhìn lại, nhưng trừ bỏ một mảnh tối đen, lại cái gì đều đã nhìn không tới, bên tai cũng chỉ có tiếng gió vù vù trên sườn núi lại như là một chút động tĩnh đều không có. Bất quá cô thính lực không làm sao hảo, hiện tại gió lại là lớn như vậy, cây trên sườn núi đều đã bị thổi làm vang xào xạc, bên trong có phải hay không có người ở đi lại, ai cũng không biết. Lại đi bốn phía ngắm nhìn, cô theo bản năng kéo kéo áo khoác, vẫn lại là nhịn không được hỏi. Chúng ta ở trong này, bọn họ thật sự nhìn không thấy sao? Nơi này có phải hay không quá không khoáng chút, trên đỉnh núi trừ bỏ mấy tảng đá chung quanh ngay cả cây đều không có, không duyên cớ không ra một mảnh, nếu là thực sự có người đi lên, nhất định sẽ dễ dàng tìm đến bọn họ, anh muốn trốn như thế nào cũng không biết, trốn địa phương càng bí ẩn đi. Nơi này xem mặt trời mọc tầm nhìn tốt nhất. Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt ném ra một câu như vậy, xem như trả lời nghi vấn đáy mắt cô. Xem mặt trời mọc, Danh Khả theo bản năng hướng nơi xa nhìn lại, tưởng tượng thấy từng màn nắng chói từ chân trời dâng lên. Nhưng mà cô bất quá suy nghĩ khoảng khắc, ý thức nhất thời liền về tới trong hiện thực. Liên Thành đội trưởng, chúng ta hiện tại chẳng lẽ không đúng đang lẩn trốn mệnh sao? Cứ nhiên lại vẫn có tâm tình xem mặt trời mọc, anh người này đầu rốt cuộc đều đã là cái gì cấu tạo? Mang cô tới nơi này lại nói cái gì chân núi có người, sẽ không là ở đùa giỡn cô đi. Nhưng mà nếu thật muốn đùa giỡn cô, anh hà tất phải mạo hiểm nguy hiểm bị đông lạnh xảy ra bệnh bồi cô ở trong này vượt qua. Cô cắn môi, thật sự nghĩ muốn không rõ nam nhân này suy nghĩ cái gì. Ta gọi điện thoại cho anh, nhưng hắn hiện tại có việc tại vội vàng, điện thoại không thể tiếp lên. Không biết nên nói như thế nào tiếp xuống, anh không nghĩ muốn giải thích chỉ thản nhiên nói. Chờ người tới, chúng ta liền an toàn, đến lúc đó mang ngươi trở về, đừng nói nữa, xem sao. Xem sao, Danh Khả lại nhịn không được nhíu mày, dưới tình huống vừa lạnh lại hoảng, ở đâu ra tâm tình nhìn sao. Nhưng Bắc Minh Liên Thành thật sự không tính toán để ý cô, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía chân trời phương xa, nhưng vùng trời này lại không có gì ngôi sao đẹp. Trong lòng nàng có vài phần không yên, tự giác đem lời nói mới rồi Bắc Minh Liên Thành lý giải đi, anh tìm không thấy Bắc Minh Dạ, chỉ có thể gọi điện thoại cho thủ hạ của hắn tới. Về phần Bắc Minh Dạ khi nào thì liền biết việc này, ngay cả anh đều đã bảo chứng không được, đương nhiên, chỉ cần anh biết nhất định sẽ lập tức phái người tới cứu bọn họ. Nhưng cô lại nghĩ không ra, Liên Thành đội trưởng chính là điện thoại nếu có thể đánh ra đi, vì cái gì không trực tiếp tìm người tới cứu bọn họ. Có phải hay không người bọn họ còn chưa tới Đông Phương Quốc tế? Đúng rồi, cô như thế nào liền không nhớ ra, lần trước Bắc Minh Dạ diệt tổ chức tên sát thủ kia, người là từ Đông Lăng điều tới đây, hiện tại bọn họ người tại Đông Phương Quốc tế, nơi này không phải phạm vi thế lực Bắc Minh Dạ, trên tay hắn đại khái cũng không có gì nhân thủ có thể điều động. Kia bọn họ chẳng phải là muốn thảm, được phải ở chỗ này khốn bao lâu? Có phải hay, góc chuyện audio.com, không được muốn khốn đến Bắc Minh Dạ đem nhóm người từ Đông Lăng điều tới đây, vẫn lại là nói chờ anh nhận được tin tức tìm người tới hỗ trợ. Càng nghĩ trong lòng càng hoảng, lại thêm nữa gió không ngừng tại thổi phù thân thể không khỏi run rẩy lên. Bắc Minh Liên Thành thu hồi ánh mắt thời điểm xem cô liền nhìn đến bóng dáng cô gầy yếu run run, trong lòng hơi hơi dâng lên một chút thương tiếc, anh nói. Có phải hay không lạnh? Ơ Huyền M, Danh Khả gật gật đầu, không tính toán giấu giếm, quả thật rất lạnh. Anh chần chờ, rốt cục vẫn lại là nhìn cô ánh mắt nhu hòa. Lạnh có thể đến trong ngực ta tới, ta ôm ngươi liền không lạnh. Một câu cực kỳ ấm mà nói, lại để cho Danh Khả hoảng sợ, không cần suy nghĩ cô lập tức lắc đầu nói. Không được, cách chương.